Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, phần 126. Sao Nguyên Tu chưa từng có nghĩ tới, trước nửa đời chơi biến các loại kích cỡ giả thương hắn, sẽ thật sự có một ngày cùng viên đạn như vậy gần gũi mà tiếp xúc. Tiếng súng sậu vang, viên đạn bắn ra đường đạn kia trong nháy mắt, cách hắn gần nhất Nhậm Tường không chút suy nghĩ, bay lên tới chính là một chân đá vào hắn đầu gối. Đem Sử Đế Văn đá bay đi ra ngoài, Nguyên Tu bị người phát gục, may mà né tránh kịp thời, gần chỉ là cánh tay bị viên đạn nhẹ sát mà qua. Không có sinh mệnh nguy hiểm mà Ni Lý Ngân Hách cùng Cố Triết Phong cùng nhau hợp lực chế phục Sử Đế Văn, đem trên tay hắn thương dỡ xuống tới. Lý Ngân Hách đem thương đá văng ra, lòng còn sợ hãi hùng hùng hổ hổ nói: Mẹ ra, lão tử đời này còn không có thấy thật thương đâu. Xe cảnh sát thực mau minh sáo phần phật mà đuổi tới. Cảnh sát đem Sử Đế Văn chóc nã quy án. Trong nhà hình cụ cùng cái kia dính đầy Louis vết máu dây thừng, vài vị đồng lõa thú nhận bộc trực cùng với phẫn nộ quần chúng, đã đủ để cho hắn quãng đời còn lại ở trong ngục giam vượt qua. Lục Mạn Mạn vội vã chạy đến bệnh viện, một hơi không đình chạy thượng lầu 4, nhìn thấy ngồi ở hành lang bên chơi di động Nguyên Tu. Hắn rũ đầu, nghiêng tóc mái lỏng le che khuất đôi mắt, bên trái cánh tay thượng còn quấn lấy màu trắng băng gạc. Gia hỏa này, chính một tay cùng Cố Triết Phong chơi trò chơi đâu. Thua. Cố Triết Phong nhụt chí mà buông di động. Nguyên Tu đạm đạm cười, nói: Một tay thắng ngươi. Lục Mạn Mạn nổi giận đùng đùng chạy tới, tháo xuống cặp sách liền hướng Nguyên Tu trên người tạp. Hỗn đản, Nguyên Tu hù hỗn đản. Cố Triết Phong thấy tình thế không đúng, cất bước liền chạy. Nguyên Tu một bên né tránh, một bên bắt lấy Cố Triết Phong, dùng hắn đảm đương tấm mộc. Lục Mạn Mạn bạo lực ẩu đả toàn bộ dừng ở Cố Triết Phong trên người, đau đến hắn oa oa kêu to. Ai ai, đừng động thủ a. Trình Ngộ mới vừa đi dưới lầu dược phòng cầm dược trở về, thấy Cố Triết Phong bị đánh, chạy nhanh chạy tới giữ chặt Lục Mạn Mạn, gấp giọng khuyên bảo: Tiểu tỷ tỷ xem chuẩn lại đánh, đừng thương cập vô tội, buông tha nhà của chúng ta tiểu hài tử. Nàng đem Cố Triết Phong đâu đi rồi? Nguyên Tu cùng Lục Mạn Mạn cách một cái bệnh viện lối đi nhỏ, hai mặt nhìn nhau hồi lâu. Lục Mạn Mạn cắn chặt môi dưới, cùng xem kẻ thù giống nhau chết nhìn chằm chằm Nguyên Tu, hô hấp dồn dập. Nguyên Tu ngồi ở hành lang ghế trên, hai chân mở ra đón nàng. Hai người giằng co vài phút, Nguyên Tu mới thoáng nhíu mày, vuốt trên tay tay bàng, lẩm bẩm thanh: Đau úc. Lục Mạn Mạn chưa hô vài tiếng khí, hắn vội vàng đình chỉ nàng, không chuẩn khóc ở hốc mắt xoay tròn nước mắt, lại bị hắn quát lớn gấp sinh sôi đổ trở về. Tiểu nha đầu nhìn qua ủy khuất ba ba, thật đáng thương. Nguyên Tu duỗi tay đem nàng kéo đến chính mình bên người, dùng đùi vòng nàng, tay phủ nàng eo, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ôn nhu nói: Này không phải không có việc gì sao? Lục Mạn Mạn rốt cuộc tiết hạ khí tới, ngón tay tiêm nhẹ nhàng đảo qua hắn treo băng gạc cánh tay. Tuy là oán trách, nhưng điệu tốt xấu mềm xuống dưới. Này có thể kêu không có việc gì sao? Ngươi thi đấu đánh nhiều hôn đầu, chẳng lẽ cho rằng viên đạn đánh vào trên người chỉ biết phấn thơm? Đó là muốn mệnh a, muốn mệnh. Hắn còn có thể không biết sao? Ta Mạn Mạn bảo bối dâu cả nhi chưa cho ta sinh tiểu tử, ta có thể bỏ được liền như vậy đã chết? Lục Mạn Mạn cho Nguyên Tu đầu đỉnh một cái đại bạo lật. Ngươi lần sau còn dám gạt ta làm loại này nguy hiểm sự, liền không có nhi tử, cũng không có tức phụ nhi lạp, kia còn dám có lần sau? Nguyên Tu kém để ở nàng mềm mại kéo dài bộ ngực, chịu thua nói: Lần này là trùng hợp, vừa vặn Kiều Tinh Dạ bên kia có manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, liền sờ đến Sử Đế Văn này tuyến, nếu trước thời gian báo nguy, khó tránh khỏi rút dây động rừng, không bằng chính mình thân thượng. Lục Mạn Mạn sau này lui lui, tránh đi hắn cầm ma quát. Nề hà hắn tay phải khẩn khấu nàng vòng eo, đem nàng gom cùm xiềng xích. Thật xuẩn, cho rằng còn ở quốc nội sao? Dám làm ra bắt cóc sự tình tới bỏ mạng đồ đệ, trong nhà khẳng định sẽ có thương. Lục Mạn Mạn thở phì phì mà giáo huấn hắn: Ngươi cứ như vậy xông qua đi, Ngô Mẫn cảm địa phương bị hắn tìm đúng. Lục Mạn Mạn dư lại lời nói đổ ở trong cổ họng. Sắc mặt dần dần nổi lên ửng hồng. Nơi này là bệnh viện. Gia hỏa này chẳng lẽ là điên rồi đi. Bang, người nào đó não sườn nhai một cái thanh thúy bàn tay. Lập tức thành thật xuống dưới. Lén lút rời đi đầu. Không dám lại lộng nàng. Lúc này Kiều Tinh Dã vừa vặn xách theo cơm hộp lên lầu. Lục Mạn Mạn vừa nhìn thấy Kiều Tinh Dã liền muốn chiều hắn nhào qua đi. Tiểu tử túi chính mình đưa tới cửa. Ta tu nếu là có bất chắc gì, ta không tha cho ngươi. Kiều Tinh Dã cả người một tủng. Cơm hộp rơi xuống đất. Dựa lưng vào chân tướng đều mềm mờn y. Nguyên tu đùi khẩn thủ sẵn Lục Mạn Mạn. Chặn ngang ôm lấy nàng. Không làm nàng tiến lên đau bẹp Kiều Tinh Dã. Uy, đi nhanh đi. Để ý hôm nay đợt thứ hai huyết quang tai ương. Nguyên tu dương điệu nhắc nhở hắn. Úp, Kiều Tinh Dã cất bước khai lưu. Hốt hoảng rời đi. Chờ đến hắn chạy xa, Lục Mạn Mạn mới ngừng nghỉ xuống dưới. Khó hiểu hỏi, ngươi giúp hắn làm gì? Nguyên tu lông mày giật giật. Người khác cũng không tệ lắm mà ni, ngươi cư nhiên cùng Kiều Tinh Dã chạm cùng trận tuyến. Lục Mạn Mạn khó có thể tin. Không ăn dấm, Nguyên tu thập phần khinh thường. Nhướng mày nói, ta khi nào ăn qua hắn dấm mà ni không có sao. Lục Mạn Mạn không tin. Bừng tỉnh nhớ tới. Đúng rồi. Vừa mới ngươi nói cái gì? Hắn đợt thứ hai huyết quang tai ương. Vòng thứ nhất là cái gì? Úc! Sử Đế Văn nổ súng thời điểm. Là Kiều Tinh Dã phát lại đây đem ta đánh ngã. May mắn Nhậm Tường phản ứng nhanh chóng. Đá phiên Sử Đế Văn. Bằng không khả năng đôi ta thật khả năng có một cái bị một phát đạn bắn vỡ đầu. Lục Mạn Mạn trong lòng run sợ mà trầm mặc. Nguyên tu hú hô hấp tiệm trọng rất nhiều. Như vậy kinh tâm động phách trường hợp. Vốn dĩ không nghĩ nói cho nàng, không nghĩ làm nàng quá mức lo lắng, nhưng là hắn tổng cảm thấy, hẳn là đến nói, tên kia vừa mới nói cho ta, từng có một lần hối tiếc không kịp, hắn liền không nghĩ làm ngươi lại khóc lần thứ hai, cho nên hắn nhào hướng ta, tưởng giúp ta chắn thương, nếu ta đã chết, ngươi sẽ khóc đi. Chương 112 tưởng niệm. Nguyên tu thu được Lục Mạn Mạn gửi tới bưu thiếp cùng ảnh chụp. Bưu thiếp là bị Mạn Sơn Hoa Anh đào vây quanh núi Phú Sĩ. Mà kia bức ảnh chung, đại thúc thiển phấn cây hoa anh đào hạ, có một nhà ba người chụp ảnh chung. Nữ hài ăn mặc màu hồng cánh sen liền mụ về y. Tấn gian đã có hoa dâm nhưng thân thể như cũ cường tráng. Alex đem nàng cao cao cử trên vai. Hắn một cái tay khác nắm biểu tình lược hiện mờ mịt Louis. Sau lưng tảng lớn hồng nhạt hoa anh đào lót nền. Một nhà ba người hạnh phúc cảm không cần bất luận cái gì ngôn ngữ tổ chức. Cách ảnh chụp cũng có thể thật sâu cảm nhận được. Lục Mạn Mạn mỗi đi đến một chỗ. Cấp Nguyên tu viết thư đồng thời phụ gửi bưu thiếp. Này nghiễm nhiên đã thành một loại thói quen. Nguyên tu đếm chính mình thu được bưu thiếp. Phổ cát đảo trừng lam bãi biển. Ai Cập sư thân người mặt giống. Còn có Edinburgh kia tràn đầy thạch đam hoa nở rộ cánh đồng hoang vu cao điểm money. Ở không có nàng kia một năm, thủ đô mùa đông tựa hồ phá lệ dài lâu, xuân phong san san tới muộn, Nguyên tu thu được nàng giấy viết thư kia một ngày, Mạn Thành xuân đào tất cả nở rộ, hắn ngồi ở trường học An Tĩnh thư viện chung, trên bàn mở ra GOI đọc thư, giấy mặt có hồng bút, câu họa dấu vết, hắn thon dài đầu ngón tay hàm kia trương đến từ Nhật Bản bưu thiếp, từ bên cửa sổ không chút để ý hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Mưa xuân qua đi, vườn trường đường phố ướt rầm rề phím ánh sáng, có nhỏ vụn cánh hoa thưa thớt, bị đi ngang qua xăm lốp nghiền áp mà qua. Lúc này thượng sớm, bên đường người đi đường ít ỏi không có mấy, chỉ có thi lên thạc sĩ học sinh ôm thư, vội vàng mà qua, bước đi dẫm đạp ở hoa rơi thượng, bắn khởi xuân thủy, trong ngực ấn khởi một cổ tử tưởng niệm tình sâu, hắn sâu ra mà hô hấp. Chỉ hy vọng năm nay xuân bước chân mau một chút, lại mau một chút, vào hạ, có lẽ có thể mau chóng nhìn thấy hắn cô nương. Hắn trong tầm tay có một phong thư dài, luôn là cầm lòng không đậu cầm lấy tới. Một lần lại một lần mà vút ve lật xem, tin là tiếng Trung viết thành, ngữ pháp sai lầm địa phương, làm Nguyên tu dùng hồng bút sửa chữa quá. Chờ nàng trở lại, muốn cùng nàng sửa đúng, hắn cô nương dung nhan như cũ à, giữa trưa. Nguyên tu cõng học viện phái hai vai ba lô, đi ngang qua máy tính hệ cũ kỹ kiến trúc bên, dừng bước chân, học viện nội cổ thụ che trời. Hôi tường hắc ngói bò đầy xanh biếc dây đằng, du du một tảng lớn. Sau cơn mưa phá lệ xanh tươi ướt át, toàn Âu thức học viện phong phạm. Lại bởi vì điểm này cũ kỹ giữ lại mà có vẻ càng thêm giàu có thời trung cổ cách điệu. Máy tính hệ hẳn là toàn bộ đại học tuổi trẻ nhất hệ sở đi. Nguyên Tu cầm lòng không đậu đi vào đi, ngồi ở che trời cổ thụ dưới, lật xem Lục Mạn Mạn giấy viết thư. Tin chung Lục Mạn Mạn phảng phất rất sống động liền ở hắn bên người. Kéo hắn bút tích, díu dít tựa như chim sẻ hướng hắn kể ra lữ đồ chung hiểu biết. Tiểu Lảm Nhảm tinh ngoại hiệu không phải bạch lấy. Nàng nói lên ở Thái Lan cưỡi voi thực kích thích. Ở Nam Phi suýt nữa bị người sở soạn bao. Scotland thạch đam hoa thực xú rất khó nghe. Alex tối hôm qua oán giận chính mình trên đầu này nửa năm qua đầu bạc thiên nhiều. Muốn đi nhiệm năng, đủ loại. Nguyên Tu buông giấy viết thư, làm trong lồng ngực tích tụ tưởng niệm thoáng bị dã gió thổi tan một chút. Mới đứng dậy rời đi, hẳn là thực mau là có thể gặp mặt đi. Phía trước Nguyên Tu nghe Lục Mạn Mạn giảng quá. Louis an ủi khi còn nhỏ ái khóc lóc tìm mụ mụ Lục Mạn Mạn. Nói chính mình là tiểu công chúa. Có một ngày bị đại ma vương bắt được ma quật. Lục Mạn Mạn là anh dũng kỵ sĩ. Sẽ múa may bảo kiếm. Núi đao biển lửa vượt mọi chông gai. Đem hắn cứu ra ma quật. Lục Mạn Mạn ở tin chung nói cho Nguyên Tu. Louis còn ở ma quật chung đau khổ dãy giụa. Còn không có tìm được ra tới lộ. Dũng cảm Lục Mạn Mạn kỵ sĩ nhất định phải nghĩ cách đi đến hắn bên người. Cứu hắn thoát đi tâm linh mê cung. Nàng còn ở tin chung dặn dò Nguyên Tu. Hạ nhiệt độ chú ý giữ ấm. Đừng lo liệu phong độ ở nữ hài trước mặt giả khóc chơi xoáy. Còn có, đừng tưởng rằng chính mình tiếng Anh không tồi liền không nghiêm túc xem GRE thư. Nàng còn chờ tương lai có cái V-League, dây thường xuân, cao tài sinh bạn trai làm nàng đi ra ngoài huyện một đợt. Này cùng tuổi tiểu nha đầu hư vinh tâm rất cường. Hy vọng chính mình bạn trai nghiêu bức rầm rầm, có thể lấy ra tay cùng khuê mật bằng hữu khoe ra. Vì thế Nguyên Tu cấp chính mình định rồi cái tiểu mục tiêu liền trước thượng Harvard đi. Sao kia chẳng hệ thế giới tái kết thúc với giữa hè kết thúc. Mà chiến đội về nước đã là 9 tháng cuối cùng. Gần nhất Louis thương thế làm người không yên lòng. Thứ hai ly biệt u sầu quanh quẩn ở mỗi người trong lòng. Vứt đi không được. Tuy nói trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Nhưng là ai có thể nghĩ đến. Kia một hồi ngoài ý muốn sẽ làm phân biệt tới như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lục Mạn Mạn không thể đi theo chiến đội cùng nhau về nước. Nàng đến bồi ở chính mình người nhà bên người. Làm bạn Louis, vượt qua một đoạn này tinh thần sương mù, thời kỳ. Louis tự kia sự kiện sau. Cơ hồ không có như thế nào cười quá. Cũng không cùng người nhà giao lưu. Tựa như một cái bệnh tự kỷ nhi đồng. Đem chính mình khốn thủ với tự mình tâm linh thế giới. Bác sĩ nói đây là một loại đối mặt nguy cơ ứng kích phản ứng. Một đêm kia phát sinh sự tình, làm hắn tâm linh gặp nghiêm trọng bị thương. Hắn đem chính mình tâm linh cùng thân thể tua nhỏ mở ra. Khỏi bị trắc trở, bác sĩ con nói, có lẽ có một ngày hắn sẽ đột nhiên đi ra, trở về bình thường, có lẽ, vĩnh viễn đi không ra. Lục Mạn Mạn đến bồi ở Louis bên người, người một nhà ở bên nhau, liền cái gì đều không cần sợ, sở hữu khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Louis ngày thường công tác rất bận, rất ít có thời gian có thể làm bạn ở nhà nhân thân biên. Đại đa số thời điểm, trong nhà đều là Alex cùng Lục Mạn Mạn hai người một khối ăn cơm chiều. Một khối xem TV chơi trò chơi. Alex nói, đừng nhìn Louis ngày thường lời nói rất ít, cũng không thế nào biểu lộ cảm xúc. Kỳ thật hắn đặc biệt hâm mộ Alex, đặc biệt tưởng có thể nhiều có thời gian bồi ở Lục Mạn Mạn bên người. Hắn nhưng không nghĩ đương một buổi tối trở về kiểm tra tác nghiệp. Phát hiện sai lầm quá nhiều. Sốt ruột thượng hỏa liền đem nữ nhi huấn khóc hư lão ba. Kỳ thật a, hắn càng nguyện ý có thể cùng Lục Mạn Mạn ở bên nhau đánh tiểu bá vương máy chơi game. Hoặc là người một nhà oa ở sofa xem phim truyền hình phim kinh dị. Hắc, nhiều hạnh phúc nha. Chính là sinh hoạt sao có thể chỉ thấy vui sướng không thấy nước mắt đâu. Trong nhà dù sao cũng phải có người gánh vác khởi kinh tế đại lương. Dù sao cũng phải có người muốn nhiều hy sinh làm bạn thời gian cho người nhà tối ưu ác sinh hoạt. Dù sao cũng phải có một cái hung ba ba gia trưởng mang theo khóc tang mặt tiểu hài tử đi ở chính xác nhất trên đường. Chẳng sợ tiểu hài tử tương lai bất hòa hắn thân, hắn cũng đến sắm vai như vậy một cái hư ba ba nhân vật, làm nàng tương lai nhân sinh chỉ lộ đèn sáng. Louis dứt khoát kiên quyết lựa chọn gánh vác này phân trọng trách. Hắn thâm ái chính mình người nhà, bởi vậy, vui vẻ chịu đựng, hết chương.